Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, nhà đầu. Đấu La Đại Lục ngoại truyện Đường Môn Anh Hùng truyện. Trung cực Đấu La tiền truyện. Đường Gia Tam Thiếu 2018-08-31-02-51-49. Chương trước trở về mục lục, chương sau A Ngốc Minh. Vương kiếm đâm vào trong đó. Trong chốc lát hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất về tới khi còn bé. Về tới cái kia lạnh lẽo thành nhỏ. Trên bầu trời mây đen chậm rãi phiêu động lấy. Tựa hồ lại hội mang đến một trận phong tuyết. Thiên Nguyên Đại Lục ni nặc thành một đầu âm u trong hẻm nhỏ. Mấy người mặc phà áo bông người vây tại một chỗ. Trong đó một tên trên trán có một đạo mặt sẹo người trung niên. Đang căm tức nhìn mắt một người đứng đầu tóc đen mắt đen. Chỉ có 12-13 tuổi. Quần áo đơn bạc tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài có một đôi mắt to sáng ngời. Rất gầy. Vẻ mặt vàng như nến. Hơi dài lưu hải che khuất mũi trở lên vị trí. Thấy không rõ dung mạo. Thân thể run lẩy bẩy. Hoảng sợ nhìn xem người trung niên. Ba, người trung niên một bàn tay đem tiểu nữ hài đánh ngã xuống đất. Nổi giận mắng. Người cái nhà đầu chết tiệt kia. Đần chết ngươi được. Đơn giản như vậy nhiệm vụ đều kết thúc không thành. Nếu như không phải A Ngốc đem ngươi kéo trở về, ngươi còn hướng lão thái thái kia chịu tội đây. Ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù. Làm sao lại thu lưu ngươi cái phế vật này. Suốt ngày chỉ biết ăn cơm. Cái gì cũng sẽ không làm. Người trung niên bên cạnh một cái so tiểu nữ hài cao một chút nam hài. Tiến lên đem tiểu nữ hài đỡ lên. Cẩn thận thay nàng lau máu trên khóe miệng tia. Hướng người trung niên nói ra. Lê Thúc, ngài liền lại tha thứ nhà đầu từng cái lần đi. Ta chờ một lúc lại đi câu mấy con cá trở về. Lê Thúc hừ một tiếng. Nhìn xem đồng dạng tóc đen mắt đen. Một mặt ngốc tướng nam hai. Thanh âm ôn hòa một chút. Nói, A Ngốc, mỗi lần ngươi cũng thay nàng cầu tình. Liền ngươi câu trở về cái kia mấy con cá. Đủ mọi người ăn cơm không? Tại ta chỗ này, không ai có thể không làm mà hưởng. Nhà đầu, hôm nay ta xem ở A Ngốc chia lên. Liền lại buông tha ngươi một lần. Lại có lần sau. Hừ hừ, chúng ta đi. Nói xong, Lê Thúc mang theo mấy cái khác hài tử đi ra ngoài. Còn chưa đi đến đầu ngõ. Lại quay đầu, vẻ mặt ôn hòa hướng A Ngốc nói. Đừng quên ngươi lời mới vừa nói. Tốt nhất câu mấy cái cá lớn. Biết không? A Ngốc nhẹ gật đầu. Lê Thúc lúc này mới hài lòng rời đi. Lê Thúc thân ảnh rốt cục biến mất tại hẻm nhỏ phần cuối. Tiểu nữ hài bỗng nhiên nhào người A Ngốc trong ngực lên tiếng khóc giống. A ngơ ngác nhìn trong ngực nhỏ gầy tiểu nữ hài. Lau mặt một cái bên trên nước mũi. Cẩn thận vỗ vỗ tiểu nữ hài bả vai. Nói, nhà đầu, đừng khóc. Rất đau đúng hay không? Nửa ngày, tiếng khóc thu nghỉ, tiểu nữ hài nâng lên đông lạnh đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Xem lên trước mặt nam hài, hai mắt đẫm lệ nói. A Ngốc ca ca, sống sót có phải thật rất khổ a? A Ngốc hiển nhiên không có hiểu rõ nhỏ ý của cô gái. Từ trong ngực móc ra nửa cái đã cứng đến nỗi giống như hòn đá bánh bao đưa tới. Nói, nhà đầu, cho ngươi ăn. Ăn no rồi liền không thống khổ. Tiểu nữ hài nhìn trước mắt này ngây ngốc lại hết sức chân thành. Nam hài, đem bánh bao tiếp tới. Nức nở vài tiếng. Nói, A Ngốc ca ca, người vì cái gì đối ta tốt như vậy? A Ngốc lôi kéo tiểu nữ hài ngồi vào trong góc. Đem trên người mình phá áo bông cởi ra. Choàng tại bả vai của hai người bên trên. Cùng tiểu nữ hài rúc vào với nhau. Ngu ngơ nói. Ta tốt với ngươi sao? Mau ăn bánh bao đi. Ăn bánh bao liền không lạnh. Ta chờ một lúc còn muốn đi câu cá đây. Nói xong, hắn thèm chảy nước miếng mà nhìn xem tiểu nữ hài trong tay cái kia nửa cái bánh bao. Tiểu nữ hài nhìn xem A Ngốc thật thà bộ dáng. Không khỏi có chút ngây dại. Hai tay dùng sức, đem cái kia nửa cái bánh bao một phân thành hai. Đưa cho A Ngốc một khối. A Ngốc nuốt nước bọt. Nói. Ta không đói bụng, ngươi tự mình ăn đi. Tiểu nữ hài đem bánh bao nhét vào A Ngốc trong tay. nói, ta ăn ít, ăn không được nhiều như vậy. Chúng ta cùng một chỗ ăn. Nói xong, nàng hai tay dâng chính mình khối kia bánh bao. Dùng sức cắn một cái. A ngốc a, một tiếng. Ăn như hổ đói mà đưa tay bên trong khối kia bánh bao nuốt xuống. Bởi vì ăn đến quá nhanh. Hắn ế trụ. A, ô, tiểu nữ hài nhìn xem A ngốc kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ. Không khỏi khẽ cười một tiếng. Một bên giúp hắn vỗ lưng. Một bên nắm một cái mặt đất tiến lên thiên lưu lại tuyết động. Nhét vào A ngốc trong miệng. A ngốc cố gắng đem tuyết động hóa thành nước. Phí nửa ngày sức lực mới đưa trong cổ họng bánh bao khô nuốt xuống. Thở dài ra một hơi. Vỗ vỗ lồng ngực của mình. Nói, cảm ơn ngươi A. Nửa ngày, tiểu nữ hài rốt cục cố gắng gặm xong trong tay mình bánh bao. Đột nhiên hướng A ngốc nói. A ngốc ca ca, chờ ta lớn lên liền gả cho ngươi. Có được hay không? Nhà đầu, tốt tên quen thuộc. Đột nhiên, A ngốc tâm kịch liệt đau. Bởi vì hắn tinh tường nhớ kỹ, nhà đầu cuối cùng bị chết đến cỡ nào thê thảm. Mặc dù hắn vì nàng báo thù, thế nhưng là, nàng vĩnh viễn cũng không sống được. Trong lòng của hắn, ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, cũng chỉ có hai nữ nhân. Một cái tự nhiên là thê tử Huyền Nguyệt, một cái khác liền là khi còn bé cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Sau này nhưng rời hắn mà đi nha đầu. Nha đầu cái tên này một mực là hắn sâu trong nội tâm đau nhức. A ngốc theo không nghĩ tới chính mình có một ngày còn có thể tái kiến nha đầu. Tại hắn hồi ức chuyện cũ thời điểm, hắn một thân thần lực biến mất. Ngay lúc này, một cái đại thủ lặng yên không một tiếng động đặt tại trên trán của hắn. Đi thôi, tử thần. A ngốc thân thể bị quăng lên. Tất cả huyễn tượng tại đây một cái chớp mắt toàn bộ không còn sót lại chút gì. Hắn ánh mắt có chút ngốc trệ. Hắn biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn không biết đối phương là làm sao làm được. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên ý thức được. Nguyên lai mình cũng không có bởi vì thực lực tăng lên mà biến kiên cường. Vẫn là có yếu ớt thời điểm. Nếu như là tại trạng thái tốt dưới tình huống. Hắn dù như thế nào cũng sẽ không đắm chìm trong Bạch Vân Thiên tái huyễn cảnh cùng đối diện quá khứ. Trong hồi ức, thế nhưng, hắn lúc này vốn là thân thể suy yếu. Lúc trước nổ lớn bên trong, nhất không am hiểu phòng ngự hắn là lưu lại ba đại thần vương bên trong thụ thương nghiêm trọng nhất. Vô luận là người vẫn là thần, thân thể hư nhược thời điểm, tinh thần tự nhiên là sẽ trở nên yếu ớt, mà lại hắn không nghĩ tới chính là. Đường tam đầu tiên nhằm vào người đúng là hắn. Một chiêu Bạch Vân Thiên tái không du du. Đưa hắn đưa về cái kia lạnh lẽo thành nhỏ. Cũng làm cho hắn rời đi trận này chúng thần cuộc chiến trường. Sau lưng của hắn thần giới trung su ánh sáng sáng lên. Hắn bị truyền tống ra ngoài. Lúc này, Hải Long mới vừa từ vô định phong ba bên trong tránh ra. Mà ở trên mặt đất lôi tường thân thể cũng có thể động. Bọn hắn tận mắt thấy đường tam dùng ra hải thần tam xoa kích về sau. A ngốc thân thể thu nhỏ. Khí tức yếu bớt. Chỉnh trong cả quá trình. Hắn thậm chí không có chống cự liền bị đường tam một trưởng văng ra ngoài. Ý vị này bọn hắn mất đi một tên đồng đội. Đường tam dĩ nhiên không có thương hại A ngốc. Phích lịch tam đả. Hải Long lần nữa thi triển thiên quân bổng pháp. Lần này hắn không có có càng nhiều chuẩn bị động tác. Hắn chỉ có một mục tiêu. Cái kia chính là không cho đường tam lại thi triển vừa rồi chiêu kia cơ hội. Đường tam đem trong tay hải thần tam xoa kích hướng lên trọn. Thân thể nửa truyền. Đem lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra. Này là dùng lúc trước phụ thân truyền thụ cho hắn loạn phi phong trùy pháp phát lực phương thức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.